Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 409, trao đổi giải dược. Góc truyện audio.com. Bởi vì, ngươi bị ta hạ độc. Lâm Hoan câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Danh Thành Thái tử liền trong nháy mắt mộng bức. Nguyên lai mình không phải bị hù bất lực, mà là trúng độc, ngồi ở trong xe phi nguyệt dạ sắc mặt cũng thay đổi. Để cho người ta bất lực độc dược. Đây cũng quá ác độc à, bất quá. Dùng tại Danh Thành Thái tử loại cặn bã này trên thân. Giống như cũng không thế nào quá phận a, nghĩ tới đây. Phi Nguyệt Dạ trên mặt liền lộ ra một vệt vui sướng ý cười. Danh Thành Thái tử ở trong lòng để Lâm Hoan tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Sau đó gượng cười nói, cái gì độc, một loại để ngươi cả đời bất lực độc. Nói xong, Lâm Hoan nụ cười càng thêm nghiền ngẫm, ngay trước một cái nam nhân trước mặt, nói cho hắn biết ngươi về sau cả một đời cũng không thể nhân sự. Loại cảm giác này, thật đúng là mỏi thoải mái a. Danh Thành Thái tử sắc mặt đã biến không thể biến. Tái nhợt đã tới chưa một tia huyết sắc, ngược lại là trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều. Thậm chí cho người ta một loại ánh mắt đều muốn bạo chết ảo giác. Qua dòng dã một phút thời gian, Danh Thành Thái tử mới hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh nói ra, trong tứ quý khách sạn đem ta đánh ngất xỉu người đi qua. Chính là ngươi đi, hắn muốn thật lâu cũng nhớ không nổi bản thân khi nào bị người xa lạ tiếp cận qua. Ngoại trừ sáng hôm nay tại Lý Nhược Hề trong phòng, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đùa cợt nói, ngươi cũng không ngốc nha. Không sai, đúng là ta đem ngươi đánh ngất xỉu đi qua, cũng chính là tại ngươi ngất đi trong đoạn thời gian đó. Ta cho ngươi tiêm vào, mất giống thuốc trích ngươi đầu tiên là ý đồ đối với Lý Nhược Hề làm ra chuyện cầm thú. Lại phái người đả thương Phi Nguyệt Dạ sư tỷ, đối nàng hạ độc, muốn đối nàng cũng làm ra chuyện cầm thú. Thật là đáng chết, Danh Thành Thái tử chán nản cười một tiếng. Nói ra, mặc dù ta không biết ngươi, có thể ta còn là muốn nói một câu ngươi thật sự là khắc tinh của ta. Bản thân hôm nay hai lần săn hiên hành vi, đều bị Lâm Hoan làm hỏng, hắn không phải là của mình khắc tinh còn có thể là cái gì? Lâm Hoan lắc đầu, khiêm tốn nói ra, không muốn như thế khen ta, ta đều nhanh không có ý tứ. Danh Thành Thái tử trong lòng thầm hận, trên mặt lại bất động thanh sắc nói ra, như vậy đi, ta để Nakamura để HB-47 giải dược lấy tới, cùng ngươi trao đổi đoạn, mất giống thuốc trích giải dược. Như thế nào, nói đến mất giống thuốc trích thời điểm, Danh Thành Thái tử đều nhanh muốn đem răng cắn nát, đến cùng là tên hỗn đản nào nghiên cứu ra loại tà ác này độc dược. Trả lại cho nó nổi lên cái bị ổi như vậy danh tự. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, vừa muốn nói cái gì, liền nghe Phi Nguyệt Dạ gấp giọng nói ra, không nên đáp ứng hắn, Lâm Hoan cũng không quay đầu lại mà hỏi. Sư tỷ, vậy ngươi trên người độc làm sao bây giờ? Một bên Danh Thành Thái tử hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, bọn hắn lại là sư tỷ đệ, vì cái gì ta không biết Phi Nguyệt Dạ có sư đệ? Phi Nguyệt Dạ sắc mặt ảm đạm, nói ra, không cần phải để ý đến ta, Nakamura là cấp S cao thủ, hắn như đến nơi này, người ta cũng phải chết ở cái này. Cấp S, Lâm Hoan hứng thú hỏi, vậy sư tỷ là đẳng cấp gì? Phi Nguyệt Dạ thở dài, cười cười nói, ta vừa mới đột phá đến cấp S lĩnh vực, kế hoạch lên là cấp S nhưng bàn về chiến lược. Ta lại có thể cùng cấp S cường giả một trận chiến. Có thể đối bên trên Nakamura, ta nhưng không có quá lớn sức phản kháng. Lâm Hoan sửng sốt một chút, khó hiểu nói, cái này ba đẳng cấp không đều thuộc về cấp S sao? Khác biệt có như thế đại, Phi Nguyệt Dạ kiên nhẫn giải thích nói, thì thật mỗi cái đẳng cấp đều chia làm ba cái giai đoạn. Đổi thành các ngươi Hoa Hạ phân cấp thói quen chính là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chỉ bất quá tại trở thành cấp S trước đó, cùng một đẳng cấp không cùng giai đoạn ở giữa khoảng cách cũng không lớn. Cấp A, cùng cấp A ở giữa nếu là xảy ra chiến đấu. Tuy nói cấp A thua xác suất lớn hơn rất nhiều, nhưng lại không phải là không có sức đánh một trận, nhưng đến cấp S lĩnh vực, cái này ba cái giai đoạn ở giữa khoảng cách cũng biết bỏ đi rất lớn. Nếu như không phải ta học công pháp hơi đặc biệt, ta sợ là liên Nakamura một chiêu đều ngăn cản không nổi. Khoa trương như vậy, Lâm Hoan nhíu mày rơi vào trầm tư, bởi vì hắn có được thần cấp đặc công hệ thống. Sở dĩ đối với từng cái đẳng cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cũng không có quá lớn khái niệm, đối với hắn mà nói, chỉ cần là cùng một đẳng cấp, mượn nhờ hồi ức giết, thời gian đình chỉ bao con nhộng đều có thể trực tiếp miểu sát. Hiện tại nghe Phi Nguyệt Dạ nói chuyện, Lâm Hoan liền rất muốn biết mình tại lên tới cấp 4 đặc công về sau. Sẽ là như thế nào một loại tình huống, hắn còn có thể có được miểu sát ngang cấp thực lực. Hay là nói hắn cũng muốn từ sơ kỳ lên tới trung kỳ lại tăng đến hậu kỳ. Đúng lúc này, Phi Nguyệt Dạ tiếp tục nói ra, sở dĩ tuyệt đối không nên cùng Danh Thành nói điều kiện. Một khi bị Nakamura biết, người ta liên một điểm chạy đi cơ hội đều không có. Danh Thành sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Phi Nguyệt Dạ vậy mà thà rằng không giải trừ trong cơ thể HB 47 độc tố, cũng muốn ngăn cản Lâm Hoan cùng bản thân trao đổi giải dược. Hiện tại hắn liền gấp giọng nói ra, Phi Nguyệt Đại Sư, nếu như ngươi không muốn để cho Nakamura biết, chúng ta có thể lại thương nghị cái khác trao đổi giải dược phương thức. HB 47 giải dược chỉ có ám ảnh có, chẳng lẽ ngươi cam tâm cả một đời bị quản chế? Phi Nguyệt Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền nói với Lâm Hoan. Sư đệ, thừa dịp không có bị phát hiện, ngươi đi nhanh lên đi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như bị người phát hiện Lâm Hoan lẻn vào chỗ này trang viên, vô số Nhật Bản cao thủ đều biết chạy tới nơi này. Mà nàng hiện tại lại hành động bất tiện, nếu là đi theo Lâm Hoan, chỉ có thể là cái vướng víu. Sở dĩ để Lâm Hoan tự mình rời đi là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi. Vậy con ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ta, Phi Nguyệt Dạ nói đến đây dừng lại. Sau đó mặt hiện giải thoát chi ý nói. Ngoại trừ Phong Đại Thúc cùng A Huân bên ngoài, ta trên thế giới này cũng không có cái gì lo lắng. Phong Đại Thúc thực lực cường đại như vậy, khẳng định không cần ta đi lo lắng. A Huân lại có ngươi chiếu khán. Ta coi như hiện tại chết đi, cũng không có gì. Sở dĩ, ngươi nhanh đi về đi. Nhớ kỹ thay ta chiếu cố tốt A Huân. Lâm Hoan không nghĩ tới Phi Nguyệt Dạ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Hiện tại hắn liền cười nói. Sư tỷ, ta tới đây chính là vì cứu ngươi. Nào có bản thân trở về đạo lý. Yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi an toàn toàn mang đi ra ngoài. Phi Nguyệt Dạ mặt hiện vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó lại nói ra. Sư đệ, còn chưa chờ nàng nói hết lời. Cửa nhà để xe khẩu liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Thái tử điện hạ, ngài còn tại bên trong sao? Nghe được thanh âm này về sau, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt kịch biến, mà một bên Danh Thành thái tử lại mặt hiện vẻ mừng như điên. Bởi vì cái này thanh âm không phải là của người khác. Chính là mới vừa rồi rời đi ám ảnh đại thần Nakamura. Hắn vậy mà lại trở về. Lâm Hoan sắc mặt cũng thay đổi, hắn vừa muốn đi che Danh Thành thái tử miệng, đối phương liền vượt lên trước nói ra, Nakamura, cứu ta, tiếng nói vừa ra, cổng truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh, bằng sắt cửa nhà để xe bị người từ bên ngoài oanh ra một cái động lớn. Tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Đúng là Nakamura, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9, 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha, cách chương.